Chương 321, nhìn tới chỗ đó thông đạo uốn lượn, lúc cao lúc thấp, nhưng tổng thể vẫn hướng xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch và Lâm Linh gặp không ít hung thú lạc đàn, hung thú từ linh vũ cảnh đến huyền vũ cảnh, thậm chí ngay cả đan võ cảnh cấp thấp cũng có. Nhất là hung thú đan võ cảnh cấp thấp, khả năng phòng ngự của giáp đen còn gần với đan võ cảnh trung cấp. Thuộc về loại da dày, vô cùng dọa người. Khi Lục Trạch và Lâm Linh không ngừng đi sâu vào, càng lúc càng gặp nhiều hung thú, thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Cũng trong một hầm mỏ trống trải, thanh quang trong mắt Lục Trạch lóe lên, gió lốc bao trùm toàn bộ hầm mỏ. Tứ chi của mười mấy con hung thú hắc giáp huyền vũ cảnh cao cấp và hai con hung thú hắc giáp đang võ cảnh cấp thấp không ngừng hoạt động trên không trung, nhưng vẫn vô lực bị cuốn vào gió lốc. Phong nhận sắc bén trong gió lốc cắt chém vào người hung thú hắc giáp, âm thanh vang vọng không dứt, tiếng kêu thảm thiết của đám hung thú cũng truyền tới từ chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, mấy cổ thi thể bị bỏ lại trong hầm mỏ. Lục Trạch và Lâm Linh bước vào hầm mỏ, nhìn thi thể của hung thú, hơi ngưng trọng. Lâm Linh lên tiếng, dường như hung thú càng lúc càng mạnh. Lục Trạch gật đầu, bây giờ vẫn ổn, nhìn thêm một chút nữa, hẳn sẽ không xuất hiện hung thú thông khiếu cảnh đó chứ. Lục Trạch nghĩ chẳng lẽ mình lại xui xẻo như thế, không phải nói chỉ là nhiệm vụ nhẹ nhàng, sung sướng sao? Tại sao hắn lại chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm, sung sướng? Nếu như xuất hiện hung thú thông khiếu cảnh, vậy thì thật sự khiến tim người ta đập rộn ràng. Hai người tiếp tục đi vào trong, ba tiếng sau, mấy ngã trẻ bên trong thông đạo bắt đầu giảm gần, đồng thời bên trong cũng có càng nhiều mỏ thiên thanh tinh chưa bị đào, toàn bộ lối đi cũng lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt. Hai người một trước một sau cẩn thận đi, lúc này Lục Trạch đi ở phía trước cau mày, dừng bước. Sao thế? Lâm Linh ở sau lưng nhanh chóng cảnh giác hỏi. Lục Trạch thấp giọng nói, dường như trước mắt là cuối hầm mỏ rồi. Điểm cuối chính là sào huyệt hung thú đào ra mỏ quặng đúng không? Lục Trạch nhìn hầm mỏ mờ tối ở thông đạo phía trước, cũng không dám dùng tinh thần lực để dò xét, nếu như cảm nhận được bên trong có hung thú mạnh mẽ gì, thì không tốt lắm. Lâm Linh nghe thấy thế, hơi sững sờ, sau đó nói, đi tới trước xem. Lục Trạch gật đầu, chúng ta cẩn thận một chút, vừa nói, hai người lặng lẽ đi về trước, đến gần cuối thông đạo, hai người lén thò đầu nhìn vào hầm mỏ trước mặt, chu vi hầm mỏ hơn ngàn mét, trên mặt đất và cả trên vách đá, quặng thiên thanh tinh tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, lộ ra từ chỗ lớp nham thạch, chiếu sáng toàn bộ hầm mỏ. Bên trong hầm mỏ, mười mấy con hung thú hắc giáp to lớn đang cố gắng gặm quặng thiên thanh tinh, tiếng răng rắc khi hàm răng sắc bén của hung thú cắn nát khoáng thạch cứng rắn vang khắp hầm mỏ, sau đó còn có tiếng khạc nhổ trầm thấp của hung thú vang vọng. Lục Trạch nhìn một con hung thú hắc giáp lớn chừng 40-50 mét chính giữa đám hung thú này, chân mày hơi nhíu lại, khí tức của nó rất mạnh, hẳn là có thực lực đang võ cảnh cao cấp, hơn nữa lực phòng ngự của con hung thú này rất kinh khủng, thậm chí Lục Trạch còn không chắc mình có thể đánh chết nó. Lúc này, Lâm Linh vỗ vai Lục Trạch một cái, chỉ vào một hướng trong động, thấp giọng nói, A Trạch, ngươi nhìn chỗ đó đi. Lục Trạch nhìn theo hướng ngón tay Lâm Linh chỉ, con ngươi hơi co rút. Trên vách đá là một cửa động khổng lồ có kích thước hơn 100 mét, bên trong tối đen như mực. Lục Trạch hít mắt, có thể thấy bên trong là một hang động không có quy luật do hung thú đào. Lúc thợ mỏ liên bang đào hẳn vừa khéo đào được cái huyệt động này, mới thu hút sự chú ý của mấy con hung thú hắc giáp, kết quả là bị tấn công. Nói như thế, không biết bên trong còn hung thú hay không? Bây giờ ngay cả con hung thú hắc giáp có vóc dáng to lớn kia hắn cũng đã không chắc chắn. Nếu như đi vào, kết quả ba mẹ gì đó của chúng nó chạy ra khỏi hang động, thế thì hắn thật sự sẽ khóc đấy. Chương 322, không nên bị chôn sống lúc này, con ngươi của Lâm Linh lóe lên, nàng đột nhiên bật cười, A Trạch, ngươi còn nhớ lúc ở trùng triều không? Lục Trạch nghe thế, hơi sững sờ, đương nhiên nhớ rồi. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải trùng tộc, còn làm chuyện tốt nữa đấy, chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như thế, sao có thể không nhớ? Đôi mắt lanh lợi của Lâm Linh lóe lên huỳnh quang. Nhìn hung thú trên đất, khóe miệng cong lên, mỉm cười, cũng giống như khi chúng ta đối phó với mấy con trùng tộc phi hành lần đó, ta nói cho ngươi nhược điểm của mấy con hung thú này, ngươi tấn công. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cái này được đấy. Hắn quên mất, đối với Lâm Linh mà nói, nàng có thể nhìn thấy sự phòng ngự của đám hung thú này. Nếu như có thể tìm ra nhược điểm, thế thì không còn vấn đề gì. Sau đó, Lục Trạch nhìn Lâm Linh, cười nói. Vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết nhược điểm của con hung thú lớn nhất kia nằm ở đâu, ta sẽ đến thu dọn nó ngay lập tức. Lâm Linh nghe thế, huỳnh quang trong mắt phát sáng, trên vầng trán sáng sủa của nàng bắt đầu đổ mồ hôi. Con hung thú này là hung thú đang võ cảnh cao cấp, mặc dù nhược điểm bên ngoài không khó nhìn thấy như nhược điểm bên trong, nhưng đối với Lâm Linh vẫn hơi khó khăn. Nếu như không phải thần thông của nàng vừa thăng cấp, cũng chẳng cần thử nghiệm, chắc chắn sẽ thất bại. Nếu là bây giờ, ngược lại có khả năng thành công. Lục Trạch nhìn Lâm Linh hơi đau khổ nhướng mi, ánh mắt chợt lóe, cũng không bảo nàng từ bỏ. Nàng không phải kiểu người bỏ ngang giữa đường. Đúng vào lúc này, hung thú hắc giáp vốn đang cúi đầu gặm quặng Thiên Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào thét chói tai. Tiếng gầm gừ hóa thành tiếng sóng, khiến hầm mỏ hơi rung, bụi bặm không ngừng rơi xuống. Những con hung thú hắc giáp khác thấy vậy, cũng rối rít cảnh giác ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên đỏ như máu. Hung thú hắc giáp to lớn quay đầu nhìn về phía thông đạo, trong ánh mắt đều là vẻ hung ác. Nó đang dùng cơm đột nhiên nhận ra có người đang rình nó, lập tức khiến nó giận dữ. Thần thông dò xét, đối với hung thú thuộc đẳng cấp như nó, nếu muốn không bị phát hiện là quá khó khăn. Lục Trạch thấy con hung thú hắc giáp phát hiện bọn họ đang rình lén, quay đầu nhìn Lâm Linh, thế nào? Chúng ta bị phát hiện rồi. Lâm Linh không ngừng lại, lên tiếng, còn cần một chút thời gian. Lâm Linh chưa nói xong, linh quang toàn thân con hung thú hắc giáp phun trào, từ trong miệng nó, linh lực mênh mông màu xanh nhạt ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng to chừng quả bóng rổ. Sau đó quả cầu năng lượng hóa thành lưu quang màu xanh nhạt, bắn về phía Lục Trạch và Lâm Linh. Con hung thú này, quả nhiên không phải hung thú bình thường, thực lực đã đạt tới đan võ cảnh tầng 9. Ngọn lửa màu đỏ lóe lên nơi đáy mắt hắn, một lồng ánh sáng hỏa diễm chắn trước quả cầu năng lượng. Âm, tiếng vang kinh khủng vang lên trong hầm mỏ, màu đỏ và màu xanh nhạt chiếu rọi toàn bộ hầm mỏ, dư âm tứ tán. Trên vách đá xuất hiện từng vết nứt, bụi bặm, đá vụn không ngừng rơi xuống, toàn bộ hầm mỏ lắc lư kịch liệt. Lục Trạch nhìn thông đạo không ngừng nứt nẻ, từng vết nứt sâu xuất hiện, ánh mắt hắn chợt lóe lên, một luồng gió màu xanh nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc eo thon của Lâm Linh. Sau đó, Lục Trạch nhanh chóng kéo nàng tiến vào trong hầm mỏ. Không thể đánh nhau trong thông đạo, nếu còn đánh ở nơi này, lát nữa thông đạo sập xuống, bọn họ sẽ phải tự mình đào thông đạo. Hai người tiến vào trong hầm mỏ, mười mấy con hung thú giận dữ gào thét phát động tấn công, có con nhào tới cũng có con phát động linh lực tấn công. Lúc này, năng lượng trào dâng trong hầm mỏ, không khí cũng rung chuyển dữ dội. Tiếng nổ vang vọng trong hang động, nếu không phải độ cứng của Thiên Thanh Tinh không tệ, cái hầm này đã sập từ lâu rồi. Lục Trạch nhìn hung thú hắc giáp, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, ánh sáng đỏ và xanh lóe lên trong đáy mắt, kích hoạt 4 lần lực lượng thần thông. Tiến vào trạng thái mạnh nhất chỉ trong nháy mắt. Tốc chiến tốc thắng, nếu như hầm mỏ sập xuống, không phải sẽ bị chôn sống sao? Mặc dù Lâm Linh rất đẹp, nhưng hắn không muốn chết vì tình. Chương 323, bảo dưỡng miễn phí. Tay phải Lục Trạch giơ ra, chậm rãi nắm chặt. Trong hư không, ngọn lửa màu đỏ hiện lên, hóa thành từng nhà tù màu đỏ, nuốt chửng từng con hung thú hắc giáp. Sau đó, gió lốc cuốn quanh nhà tù màu đỏ, hóa thành ánh sáng màu xanh đỏ, nuốt chửng toàn bộ hung thú hắc giáp. Hung thú hắc giáp cấp thấp nhất ước chừng cũng là huyền vũ cảnh bị nướng thành than chỉ trong nháy mắt, mùi không dễ ngửi. Nhưng còn lại 8 con hung thú hắc giáp chống đỡ nhờ vào lực phòng ngự khủng khiếp của mình. Lúc này, con hung thú hắc giáp đang võ cảnh tầng 9 kia gầm thét. Linh lực toàn thân chợt lóe, nhanh chóng phá vỡ trói buộc của Lục Trạch, dưới sự dung hợp của thần thông, hắc giáp trên người nó không bị hao tổn chút nào. Thậm chí còn sáng lên. Lục Trạch lờ mờ nhìn hắc giáp tỏa sáng, mình lại còn giúp nó bảo dưỡng vỏ ngoài miễn phí. Hắn cảm thấy mình nên thu phí mới đúng, hiển nhiên con hung thú hắc giáp đột phá vòng vây của Lục Trạch không có ý định trả tiền, tứ chi nó dẫm trên mặt đất, hóa thành tàn ảnh màu đen lao về phía Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Ha, da của thứ này còn dày hơn cả hắn, hơn nữa bây giờ hắn vẫn không thể liều mạng với con hung thú này, nếu không lát nữa hầm bị sập sẽ phiền phức hơn. Thanh quang lóe lên trong mắt hắn, đưa Lâm Linh hóa thành tàn ảnh tránh khỏi sự tấn công của hung thú hắc giáp. Dường như hung thú hắc giáp đang cường hóa phòng ngự, tốc độ giảm bớt, còn Lục Trạch lại có phong hệ thần thông, dễ dàng đùa giỡn với con hung thú hắc giáp này, còn có thể phân tâm đối phó với những con hung thú hắc giáp có thực lực yếu hơn khác, chỉ trong tích tắc. Lại có thêm 2 con hung thú hắc giáp thực lực yếu hơn bị thần thông hệ hỏa của Lục Trạch nướng chín. Lần này, vẫn chưa nướng khét, một mùi thịt truyền tới, gào. Cảm nhận được đồng bạn của mình không ngừng bị đánh chết, mình còn bị đùa giỡn, hung thú hắc giáp to lớn giận dữ. Nó đột ngột tăng tốc đuổi theo, ngẩng đầu gào lên, linh lực kinh khủng chập chờn truyền tới từ trên cơ thể của con hung thú hắc giáo to lớn, trong lòng Lục Trạch chợt lạnh. Thứ này sẽ không ra chiêu lớn đó chứ? Đại ca, đừng mà, sẽ bị chôn sống đấy. Các ngươi cũng sẽ bị chôn sống giống như thế. Khóe miệng hắn co quắp nói, Lâm Linh, chúng ta sắp bị chôn sống đấy. Ngươi vẫn chưa khỏe sao? Lục Trạch liếc nhìn Lâm Linh, phát hiện sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, dường như cơ thể cũng không còn sức lực, chỉ có huỳnh quang trong con mắt lanh lợi càng lúc càng lấp lánh. Linh lực xanh nhạt trên người hung thú hắc giáp cách đó không xa lập lòe, linh áp phóng ra mãnh liệt, cả hầm mỏ hơi rung lên, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này, ánh quỳnh quang trong mắt Lâm Linh dần tản ra, yếu ớt lên tiếng, được rồi. Chỗ cột sống cổ đại não của hung thú, kim loại phân bố chỗ đó ít. Ngươi dốc hết sức hẳn có thể phá vỡ. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười, thanh quang và hồng quang lấp lóe nơi đáy mắt, hắn không nói nhiều, trực tiếp dùng hỏa hệ thần thông hình thành một cái lồng sáng đỏ che chắn bảo vệ Lâm Linh, mình thì biến mất ngay tại chỗ, phóng về phía hung thú hắc giáp, dường như cách hung thú hắc giáp công kích hơi khác hung thú khác, ỷ vào việc mình có phòng ngự cường đại, linh lực công kích ngưng tụ mấy hơi thở vẫn chưa ngưng tụ xong, hình như còn phải nén mấy hơi thở. Cơ thể Lục Trạch xuất hiện ở phía sau hung thú hắc giáp, vị trí xương sống cổ Lâm Linh nói tới, sau đó, tay phải hắn nắm lại, lửa và gió quanh quẩn, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đánh xuống một quyền. Âm, hung thú hắc giáp vô cùng tự tin với phòng ngự của mình, mà vừa rồi cũng được chứng thực, công kích của Lục Trạch không có hiệu quả lớn lao gì. Vốn dĩ lúc Lục Trạch xuất hiện ở sau lưng nó không có phản ứng gì, nhưng khi Lục Trạch đấm ra một quyền, ý thức nguy cơ của sinh vật cường đại khiến bản năng của nó sao động. Chương 324, chuyện không đơn giản, một quyền này đánh xuống, nó sẽ chết. Mặc dù không biết vì sao, nhưng đương nhiên hung thú hắc giáp tin tưởng bản năng của mình. Hai mắt nó đỏ như máu, ngửa đầu gào thét, linh lực ngưng tụ ban đầu hóa thành một áo giáp màu xanh nhạt ngăn trước một quyền của Lục Trạch, quyền kinh màu đỏ xanh va chạm với giáp xanh nhạt. Ầm, sau đó tiếng nổ lớn như sấm lan ra. Toàn bộ hầm mỏ rung động ngày càng kịch liệt, từng tảng đá lớn rơi xuống từ đỉnh hầm mỏ, vết nứt to lớn trên vách đá lan rộng. Gào! Một tiếng gào đau đớn vang lên từ chỗ va chạm. Xét về thực lực, thật ra hung thú hắc giáp khổng lồ vẫn kém Lục Trạch một chút, mạnh nhất chính là phòng ngự của nó. Mà bây giờ phòng ngự của nó đã có sơ hở, một quyền của Lục Trạch xé mở linh lực phòng ngự của nó, đánh thẳng vào nhược điểm. Một tiếng xương nứt vỡ vang lên. Giáp xác đen nhánh xuất hiện vết nứt lan dần ra ngoài, không để ý việc nhỏ sẽ xảy ra việc lớn, huống chi nắm đấm của Lục Trạch vốn là vũ khí hạt nhân. Vết nứt trên giáp xác ngày càng nghiêm trọng, quyền kình thâm nhập cơ thể của hung thú, từng tia máu tràn ra, hung thú hắc giáp gào lên. Sắc mặt Lục Trạch lạnh lùng, không quan tâm phản kháng yếu ớt của hung thú hắc giáp kia, chết đi cho ta. Lại một quyền nữa. Âm. Giáp xác vụn vỡ khắp nơi, lại một quyền nữa. Âm. Phong hỏa dung hợp, lại thêm lực lượng thần thông, linh lực quyền kình không có sự ngăn cản của giáp xác có lực phòng ngự vô cùng cường đại. Một mạch tiến vào, đánh lên thân thịt mềm mại của hung thú hắc giáp kia, quyền kình xé mở cơ bắp, vào trong cơ thể hung thú hắc giáp, gió lốc sắc bén và ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ trong cơ thể của nó, nội tạng và cơ bắp bị xé thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt. Miệng hung thú hắc giáp mở to, lại không thể phát ra âm thanh, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Cuộc chiến dừng lại, nhưng toàn lực bộc phát ba quyền, công kích của Lục Trạch gần thực lực thông khiếu cảnh, dù chỉ là dư âm, cũng khiến hầm mỏ chấn động đến mức nứt vỡ lan tràn, đá rơi xuống liên tục. Hầm mỏ này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lục Trạch nhìn tinh mỏ thiên thanh, lại nhìn hang động khổng lồ trên vách đá kia, bên trong liên kết với sào huyệt của hung thú hắc giáp, ánh mắt của hắn lập lòe, có nên đi vào xem thử không? Dù sao nhiệm vụ của hắn là chém giết tất cả hung thú hắc giáp. Ai biết trong sào huyệt còn hung thú hắc giáp kiểu này không? Thậm chí trong tình báo thượng úy Mục Hàn, hung thú đang võ cảnh tầng 9 cũng không có, hiển nhiên hắn cũng không biết. Đi vào kiểu này quá nguy hiểm, với lại, nếu như lại xảy ra chiến đấu, hầm mỏ bị tàn phá này sẽ sập thật. Chật, nhiệm vụ vui vẻ nhẹ nhàng cái quỷ. Quỷ mới tin học trưởng bọn hắn, không đi, trở về báo cáo tình huống với thượng úy Mục Hàn rồi tính sau. Mạng nhỏ quan trọng. Sau khi Lục Trạch hạ quyết tâm thì về bên cạnh Lâm Linh, phất phất tay, bỏ hết lòng ánh sáng bảo vệ nàng. Hắn nói, chúng ta đi về trước, dường như chuyện không đơn giản như vậy. Hiển nhiên, Lâm Linh cũng cảm thấy lối về bây giờ khá ổn, nàng nhẹ gật đầu, ừm. Giọng nàng hơi suy yếu, vừa rồi sử dụng thần thông quá nhiều bị tổn thương, Ngay khi hai người tính chiến lược rút lui, trong thông đạo lúc bọn hắn đến có tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Sau đó, thông đạo vốn đã lung lay bắt đầu sụp đổ. Trong lúc sụp đổ, một con hung thú hắc giáp không thể so với hung thú hắc giáp khổng lồ vừa bị Lục Trạch chơi gầm thét vọt ra. Sau khi thấy hung thú hắc giáp khổng lồ chết cạnh Lục Trạch, hai mắt hung thú hắc giáp này đỏ như máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Trạch, không nói hai lời trực tiếp thúc giục linh lực đánh sang. Đù, Lục Trạch sững sờ nhìn thông đạo như công trình bả đậu khi hung thú hắc giáp xông tới sụp đổ trong nháy mắt, há to miệng, bật thốt cảm thán tao nhã. Lâm Linh bên cạnh cũng sững sờ nhìn thông đạo sụp đổ. Hai người không còn gì để nói, bọn họ trở về kiểu gì đây? Chương 325, không sao. Chạy được cái này chưa tính, sao còn có một con vậy? Nhìn hung thú hắc giáp to lớn đầy sát ý xông tới, khóe miệng Lục Trạch giật giật, gió nhẹ cuốn lên eo Lâm Linh, mang nàng né tránh công kích. Âm, móng vuốt tấn công của hung thú hắc giáp phẫn nộ đánh trên mặt đất, chấn động đến mức hầm mỏ lại rung động kịch liệt lần nữa, khe hở trên vách đá lan rộng ra liên tục, đỉnh hầm mỏ rơi xuống như đá, từng tảng đá to lớn rơi xuống liên tục. Lâm Linh, còn có thể sử dụng thần thông không? Lục Trạch quay đầu nhìn Lâm Linh mặt hơi tái, tu vi nàng quá thấp, hung thú hắc giáp to lớn vừa rồi còn cao hơn nàng một bậc, nàng có thể thành công đã khó khăn rồi, bây giờ thêm một lần nữa hẳn là rất miễn cưỡng, nhưng hắn lại không có cách nào phá vỡ phòng ngự. Chật, mình vẫn gà quá, Lục Trạch cảm thấy có phải mình chết trong không gian săn bắt ít quá không, rảnh rỗi lại đi chết thêm vài lần. Ngay cả hung thú đang võ cảnh cũng không thu thập được. À, ta gà quá đi. Sắc mặt Lâm Linh nghiêm túc, ta thử xem sao, con ngươi linh động vốn hơi tối của nàng lại lóe lên ánh quỳnh quang lần nữa, nhưng lần này vừa mới sử dụng thần thông, sắc mặt Lâm Linh đã tái nhợt trong nháy mắt, con mắt bắt đầu đỏ lên, dừng lại. Lục Trạch vội vàng giơ tay nắm lấy tay Lâm Linh. Tiếp tục như vậy, mắt nàng sẽ phế, Lâm Linh hơi không phục cắn cắn môi, cuối cùng nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài, không được. Dù nàng gượng ép bản thân cũng không thể thấy được điểm yếu của hung thú hắc giáp này, Lục Trạch nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên nhìn hung thú hắc giáp đang nhào đến lần nữa, không sao, tốc độ của hung thú này rất chậm, chỉ cần chúng ta chạy nhanh, nó không đuổi kịp chúng ta. Lâm Linh cạn lời trừng Lục Trạch, nhưng vì hiện tại con mắt không có quang mang linh động, nhìn cũng mất đi lực sát thương, đường của chúng ta đã bị phá hỏng, ngươi còn cười. Cái tên ngu ngốc này không thể nghiêm túc một chút sao? Lục Trạch chỉ vào hang động sau lưng, cười nói, không phải ở đây còn có một con đường sao? Không sao đâu, ta dẫn ngươi ra ngoài. Lâm Linh im lặng nhìn dáng vẻ cười hì hì của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, hoàn toàn không biết nên nói thế nào với hắn. Sau đó, Lục Trạch sử dụng phong hệ thần thông mang theo Lâm Linh tiến vào hang động sau lưng. Động gập ghềnh, cột đá san sát, mặt đất còn gập ghềnh hơn so với thông đạo ở hầm mỏ, bởi vì bây giờ Lâm Linh không thể dùng linh mâu. Lục Trạch cũng không biết nơi nào có hung thú, thậm chí tinh thần lực mà hắn cũng không dám dùng, ai biết có bị đại lão phát hiện không. Sau lưng, con hung thú hắc giáp khổng lồ nổi giận gầm gừ đuổi theo. Lục Trạch liếc nhìn phía sau, mang theo Lâm Linh biến mất tại chỗ lần nữa. Nếu như chỉ ở trên đất bằng, hắn có thể bỏ xa cái tên da dày sau lưng kia ra nửa xích đạo, được chưa? Chí ít là bây giờ không cần hoảng, vấn đề không lớn lắm. Lục Trạch và Lâm Linh di chuyển nhanh chóng trong thông đạo. Chỉ cần đến ngã rẽ, Lục Trạch đều đi về bên trái. Nam trái nữ phải mà, hiện tại là hắn dẫn theo Lâm Linh, đương nhiên là nghe hắn. Dần dần không nghe thấy tiếng hung thú gầm gừ sau lưng nữa, quỷ mới biết hung thú kia bị hắn bỏ lại ở đâu rồi. Cùng lúc này, Lục Trạch và Lâm Linh cũng thuận lợi lạc đường. Sao huyệt hung thú này lớn hơn tưởng tượng nhiều. Với tốc độ của Lục Trạch, chí ít đã chạy hơn 100 cây số, nhưng lại không gặp phải nơi nào trùng lập. Với lại, cũng không đụng phải thú dữ khác. Trên đường đi chỉ có đá cứng và vách đá gập ghềnh trên đất. Nửa tiếng nữa trôi qua, Lục Trạch ngẩn ngơ nhìn thông đạo dường như cả trước cả sau đều không có đường ra. Thật là mê cung siêu mạo hiểm, tỷ lệ tìm được lối ra cực nhỏ, tỷ lệ nhỏ đụng phải quái thú, tỷ lệ lớn đi dạo mù mờ trong mê cung. Quá chân thực, Lục Trạch tùy tiện tìm một nơi thả Lâm Linh xuống, lấy điện thoại ra nói, chúng ta liên lạc với bên ngoài trước, xem có tín hiệu không. Chương 326, khó khăn tin tức lượng tử bây giờ vô cùng phát triển, chỉ cần có tín hiệu là có thể liên hệ được đa số nơi trong hệ ngân hà, nhưng kiểu gì trong vũ trụ cũng có một số nơi bị chắn tín hiệu như hiện tại. Lục Trạch bất đắc dĩ thu điện thoại lại, có lẽ nơi này có trận vực đặc thù gì đó quấy nhiễu, Lâm Linh cũng lấy điện thoại ra, phát hiện điện thoại nàng cũng không có tín hiệu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, xem ra chỉ có thể tìm đường ra trước. Lục Trạch cười nói, Lâm Linh, chúng ta ăn cơm đi, đói quá. Lâm Linh cạn lời nhìn Lục Trạch không tim không phổi, nghiêm túc phản bác, đến nước nào rồi, ngươi còn muốn ăn? Có thể trưởng thành như ta hay không? Nhưng khi Lục Trạch lấy đồ ăn của Alice ra, mùi thơm nồng đậm khiến Lâm Linh ngậm miệng, ngồi xuống cạnh Lục Trạch. Thơm quá, vừa ăn cơm, Lục Trạch vừa hỏi, mắt không sao chứ? Lâm Linh yên lặng khẽ gật đầu, phản phệ nho nhỏ mà thôi, tầm 3 ngày không thể dùng thần thông. Lục Trạch nhẹ nhàng gật đầu, thở phào, không sao là tốt. Hắn thật sự sợ Lâm Linh xảy ra chuyện, dù sao hắn cũng có trách nhiệm. Lâm Linh nghe vậy, lườm Lục Trạch trêu, chà, Lục Trạch mê ăn cũng biết quan tâm người khác. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, lẳng lặng nói, tu vi người quá yếu, người cũng yếu, tinh thần lực cũng yếu, nếu như đủ mạnh, sẽ không bị phản phệ. Lâm Linh nghe vậy, nụ cười dần biến mất. Cái tên khốn này, không phải ai cũng giống hắn. Nàng đã được xem là thiên tài có bước tiến cực nhanh, được chưa? Vốn dĩ nàng rất ngạo mạn, kết quả lần nào cũng bị tên này đả kích. Thế là, Lâm Linh tức đến mức ăn thêm 2 bát cơm. Ăn cơm xong, Lục Trạch lén dùng phong hệ thần thông hoặc tinh thần lực dò xét xung quanh, phát hiện chí ít trong vòng chu vi mấy cây số không có hung thú tồn tại. Thế là, Lục Trạch và Lâm Linh tìm chỗ ẩn nấp, bắt đầu tu luyện phục hồi. Dù sao, chiến đấu cả ngày, hai người đều hơi mệt mỏi. Lục Trạch nhắm mắt lại, vào không gian đi săn, sau một khắc lại mở mắt. Khóe mắt hắn rưng rưng, cả người run rẩy, đau. Vừa vào không gian đi săn, không gian chưa bao lâu đã bị không biết bao nhiêu đại lão to lớn từ trên trời giáng xuống dẫm chết. Quả thật là một đạp dẫm chết, hôm nay hắn là Lục con kiến trạch. Sau đó, Lục Trạch tiếp tục bắt đầu dùng chùm sáng màu đỏ tăng tu vi. Mà Lâm Linh bên cạnh cũng đang cố hết sức khôi phục phản phệ, giờ phút này, tại hầm mỏ đã là ban đêm. Sau khi đám người Diệp Mạc ra ngoài bèn nói rõ tình hình với Thượng úy Mục Hàn, được cử đi cứu viện thợ mỏ. Trong một hầm mỏ, Ian hơi lo lắng nói, cũng không biết A Trạch với Lâm Linh thế nào. Hình như hung thú bên trong rất mạnh, Diệp Mạc nghe vậy, nụ cười mang theo vài phần thuộc về đàn ông, cười nói, yên tâm đi, với thực lực của A Trạch, có thể xảy ra chuyện gì. Nói không chừng hai người hiện tại củi khô lửa bốc, đang làm chuyện vui vẻ gì đó. Siêu cạnh bên nghe vậy gãi đầu cười ngây ngô không thôi, mà nữ sinh nhìn nụ cười thô bỉ của Diệp Mạc mà khinh bỉ, Tuyên Ngọc Kỳ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng A Trạch là người như ngươi sao? Ta cũng cảm thấy A Trạch không phải người như vậy, người thô bỉ mới có ý nghĩ thô bỉ, sau này ngươi thành công tử, chắc chắn danh xưng là công tử Hạ Lưu, he he, cảm ơn sự khích lệ của Điền Viên tiểu tỷ tỷ, công tử Hạ Lưu cũng là công tử mà. 6 tiếng sau, ở sào huyệt hung thú hắc giáp, Lục Trạch mở mắt. Hai tay nắm chặt, bởi vì do linh thể, linh lực tu vi của hắn tăng lên trước thuế phàm cảnh hoàn toàn không có bình cảnh, bây giờ đã sắp đến huyền vũ cảnh tầng 5 nhỉ. Đáng tiếc, vẫn hơi yếu, Lục Trạch mím môi, ngay cả hung thú đang võ cảnh tầng 9 cũng không giải quyết được, sau này còn có chủng tộc càng mạnh hơn thì sao? Chương 327, cự thú ánh mắt Lục Trạch lóe lên, không suy nghĩ nhiều nữa, mình chỉ có thể cố hết sức, làm tốt việc phải làm. Hắn đứng lên. Vặn eo quay đầu nhìn Lâm Linh bên cạnh, sau khi đôi mắt vốn linh động nghịch ngợm nhắm lại, người này trông nhu hòa hơn nhiều, có chút dáng vẻ của cô gái nhỏ. Lúc Lục Trạch nghĩ vậy, Lâm Linh mở mắt, vì nguyên nhân thần thông phản phệ, lúc này mắt vẫn tối nhạt như cũ. Khi thấy Lục Trạch nhìn nàng, lập tức lộ ra vẻ trêu chọc, làm gì đấy? Nhìn trộm bản tiểu thư. Lục Trạch cạn lời nói, ngươi lại tự luyến, lên đường thôi, mau chóng ra ngoài. Lâm Linh cũng chỉ đùa một chút mà thôi, nàng cười đứng lên, Sau đó, hai người lại bắt đầu mạo hiểm mê cung lần nữa. 2 ngày sau đó, căn cứ hầm mỏ, đám người Diệp Mạc lo lắng nhìn về phía hầm mỏ số 45. 2 ngày, bọn họ đã cứu hết thợ mỏ còn sống ra ngoài, cũng đánh chết một vài hung thú hắc giáp, gần như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Lục Trạch vẫn chưa ra, Ian hơi lo lắng, lên tiếng, A Trạch sẽ không xảy ra chuyện chứ. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Diệp Mạc khẽ nhíu mày, không có chuyện gì mới phải, với thực lực của A Trạch trên tinh cầu này, dù đánh không lại, chắc chắn vẫn chạy được. Sinh vật có đẳng cấp cao nhất trên tinh cầu này cũng chỉ đến tầm thông khiếu cảnh mà thôi. Chí ít, bây giờ là vậy, Tuyên Ngọc Kỳ cũng nói không chừng bọn họ vào sào huyệt hung thú, dù sao cũng không biết bên trong lớn thế nào, nói không chừng che mất tín hiệu. Viên Điền Thiên Hoa gật đầu, khả năng này lớn nhất. Mà lúc này, Lục Trạch và Lâm Linh vẫn đang mù mờ lắc lư trong sào huyệt hung thú hắc giáp. Lần nào Lục Trạch gặp phải ngã rẽ đều đi về bên trái, đi suốt hai ngày, Lục Trạch có thể cam đoan bọn họ đã đi mấy nghìn cây số rồi, nhưng vẫn không tìm được lối ra. Bọn họ đi ngược lại cũng gặp phải vài ba hung thú hắc giáp, nhưng thực lực lại không cường đại như hung thú hắc giáp lần trước, không tạo thành nguy hiểm gì cho bọn họ. Lúc này Lục Trạch hết sức cạn lời. Con mẹ nó cái sào huyệt này. Những hung thú hắc giáp này thuộc trùng tộc sao? Có thể đào ra động như vậy, sao bọn chúng không đào thông hết dưới đất của hành tinh số 25 đi? Khoan, Lục Trạch nghĩ đến khả năng này, nhìn Lâm Linh bên cạnh, sắc mặt hơi khó coi. Lâm Linh, ngươi nói xem, đám hung thú này không đào thông toàn bộ dưới lòng đất của hành tinh số 25 này chứ? Lâm Linh vốn cau mày nghe vậy thì cơ thể cứng đờ, trên gương mặt vốn nghịch ngợm bây giờ lại trưng ra vẻ khó tin. Không phải chứ? Lục Trạch nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Lâm Linh, cau mày, sao? Sắc mặt khó coi vậy. Sẽ không làm vết thương nặng thêm chứ? Lâm Linh nghe vậy, khóe miệng co rúm, hai ngày nay nàng không tắm rửa, bây giờ muốn tắm rửa, sao lại nói ra mấy lời như thế chứ? Không thể để tên không này cười chết được, thế là Lâm Linh lắc đầu, không sao, ngày mai có thể khôi phục thần thông rồi, đến lúc đó chúng ta có thể tìm dễ dàng hơn chút. Lục Trạch nghe vậy, hơi nghi ngờ nhìn Lâm Linh, thật sự không sao. Thật. Vậy chúng ta đi tiếp. Mấy tiếng sau, Lục Trạch và Lâm Linh qua lại trong sào huyệt nhanh như con thoi, sau khi đi vào ngã rẽ, xông vào một hang động khổng lồ. Sau đó, hai người đều cứng đờ. Trong hang động được các loại tinh khoáng, kim loại lấp đầy, đống kim loại, tinh khoáng này lóe lên ánh sáng đủ màu sắc, chiếu sáng rực rỡ sắc màu. Nhưng đây không phải nguyên nhân khiến hai người cứng đờ. Bên trên những kim loại và tinh khoáng này có một con hung thú hắc giáp đang nằm, khác hẳn những con gặp trước đó, bên trên giáp xác đen nhánh lại có từng đường vân màu lam, cơ thể cũng dài hơn 100 mét. Chỉ nằm trên đất thôi mà áp lực uy nghiêm hung hãn đã phả vào mặt. Chương 328, làm phiền rồi, chúng ta đi ngay. Sau khi Lục Trạch và Lâm Linh bước vào, hung thú hắc giáp chậm chậm ngẩng đầu dữ tợn lên, con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn hai người chằm chằm, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Lễ phép mỉm cười với hung thú hắc giáp siêu cấp này, thật xin lỗi đại lão, không biết đây là nhà ngươi, quấy rầy rồi, chúng ta đi ngay đây. Nói xong, Lục Trạch sử dụng phong hệ thần thông cuốn Lâm Linh lên, xoay người bỏ chạy. Hai người Lục Trạch và Lâm Linh hóa thành cơn gió nhẹ rồi biến mất vào trong hang động phủ đầy kim loại và tinh khoáng, lao thẳng ra bên ngoài. Là đại lão, không chọc nổi, không chọc nổi. Mặc dù trong hai ngày qua, tu vi linh lực và hỏa hệ thần thông của Lục Trạch vẫn luôn không ngừng tăng lên, phong hệ thần thông cũng trở nên mạnh hơn bởi vì một tia phong hệ thần thông còn sót lại mà hắn nhặt được lần trước. Hắn bây giờ đã có tự tin bảo vệ chính mình trước cường giả vừa mới tiến vào thông khiếu cảnh, thậm chí có thể chạy thoát. Tuy nhiên, nhìn qua hung thú hắc giáp này không giống hung thú vừa mới tiến vào thông khiếu cảnh bình thường. Hơn nữa lực phòng ngự của hung thú hắc giáp này khi ở đan võ tầng 9 đã đạt đến thông khiếu cảnh, Lục Trạch đã từng tự mình trải nghiệm. Lục Trạch tỏ ra không mấy hứng thú để biết rốt cuộc sức phòng ngự của hung thú hắc giáp ở thông khiếu cảnh này mạnh đến mức nào, vì vậy, Lục Trạch cảm thấy rút lui vẫn mang tính chiến lược tương đối phù hợp hơn. Gào, sau một cái hô hấp, Lục Trạch và Lâm Linh đã rời khỏi hang động hàng trăm mét, một tiếng gầm dữ dội vang lên từ phía sau, tiếng gầm chấn động cả không khí, hóa thành sóng khí, đang xen nhau đồng loạt xuyên qua hang động phía dưới, ngay cả Lục Trạch và Lâm Linh đều cảm thấy có một trận gió thổi mạnh qua. Trong cơn gió còn mang theo mùi vị khó chịu, sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên, Lục Trạch cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ mang theo cảm giác áp bức đó bắt đầu từ từ tiến lại gần. Đại lão định đuổi theo sao? Đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, mỉm cười với Lâm Linh, lão tài xế đã xuất phát rồi, nắm chắc lấy tay vịn. Lâm Linh. Tay vịn cái gì? Suy nghĩ của Lâm Linh còn chưa hoàn toàn xoay chuyển thì đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt bị bóp méo, đột ngột tăng tốc độ khiến Lâm Linh thấy cả cơ thể giống như sắp bay lên, sắc mặt nàng trở nên tái mét, cánh tay nàng vươn ra nắm chặt lấy cánh tay của Lục Trạch theo bản năng, cắn môi trừng Lục Trạch, Lục Trạch. Ngươi muốn dọa chết ta hả, tên khốn kiếp này. Hóa ra nắm chặt tay vịn là có ý này sao? Tức quá đi. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Hơn nữa, sao tốc độ của tên này lại nhanh như vậy, cùng với tốc độ của Lục Trạch không ngừng tăng lên, hắn và Lâm Linh gần như hóa thành lưu quang xanh nhạt không ngừng nhấp nháy trong hang động phức tạp này, thậm chí chạy ngang qua hung thú hắc giáp huyền vũ cảnh thì nó cũng không hề cảm nhận được thứ gì, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua, sau đó khi bọn chúng ngẩng đầu lên thì không phát hiện được cái gì. Mà hung thú hắc giáp đan võ cảnh vừa cảm nhận được khí tức của Lục Trạch và Lâm Linh thì lập tức phát hiện hai người này cứ thế chạy, ngang qua bên người bọn chúng một cách đường đường chính chính. Vấn đề là chúng không kịp phản ứng lại. Đám hung thú hắc giáp đan võ cảnh, chuyện này sao có thể nhìn được? Không, tuyệt đối không bao giờ. Mặc dù tốc độ của chúng không nhanh, nhưng chúng cũng có tôn nghiêm, vì vậy, hung thú hắc giáp đan võ cảnh trên đường đi gầm lên đuổi theo Lục Trạch và Lâm Linh. Hai người Lục Trạch và Lâm Linh để lại thân ảnh vui sướng trong hang ổ của đám hung thú hắc giáp, phía sau thân ảnh vui sướng của họ là hàng chục con hung thú hắc giáp không hề vui vẻ, cảm thấy mình đã bị kỳ thị. Đương nhiên, phải nói kẻ không vui nhất có lẽ là con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh vô cùng cường đại vẫn luôn đuổi theo sát không buông ngay từ đầu đó, vốn dĩ nó đang ngủ ngon trong nhà, kết quả vậy mà lại có hai sinh vật kỳ lạ xông vào nhà của nó. Chương 329, không đuổi kịp chuyện này còn cần suy nghĩ sao? Chắc chắn là muốn trộm đồ của nó. Vì vậy nó định đánh chết hai kẻ đột nhập này không chút lưu tình. Kết quả điều khiến nó ngạc nhiên là nó phát hiện ra mình lại hoàn toàn không thể đuổi kịp hai sinh vật kỳ lạ đó. Nó cảm thấy mình vô địch sao? Trong toàn bộ tộc quần, kẻ mạnh giống như nó chỉ có 4-5 người. Tại sao vẫn không thể đuổi kịp hai sinh vật kỳ lạ đó? Hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh cảm thấy không phục, đồng tử vốn mang huyết sắc của nó lóe lên quang mang lạnh lẽo, há to miệng hung ác gầm lên. Sau đó, thân hình khổng lồ của nó hóa thành lưu quang màu đen, trên đường phá hủy không ít lối đi. Thậm chí ngay cả hung thú hắc giáp đan võ cảnh cũng không phục mà đuổi theo Lục Trạch và Lâm Linh. Với tư cách là một đại lão của tộc quần, nó vừa lạnh lùng vừa tàn bạo vô tình, đầu đội trời chân đạp đất đầy uy nghiêm. Tuy nhiên, mặc dù nó đã cố gắng đuổi theo như vậy, nhưng nó phát hiện ra khí tức của hai sinh vật kỳ lạ đó vẫn không hề lưu luyến mà dần dần cách xa nó. Nếu chuyện này xảy ra với những hung thú hắc giáp khác, có thể chúng sẽ giả vờ gầm lên mấy tiếng về phía hai kẻ đột nhập đã rời đi sau đó quay trở lại hang động để ngủ. Nhưng nó là một đại lão quần tộc đầy uy nghiêm, hiển nhiên hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh này không thể chịu nổi. Linh lực toàn thân nó dâng lên, từng đường vân lam sắc trên chiếc mai tối đen của nó bắt đầu tỏa ra từng tia lam quang. Sau đó, uy áp của hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh này lại tăng lên lần nữa, dao động của linh lực cũng trở nên mạnh hơn. Nó há to miệng gào thét, đạp tứ chi xuống đất, tốc độ lại tăng lên rồi đuổi theo hai kẻ đột nhập. Mà lúc này, Lục Trạch đang vui vẻ chạy ở trước mặt nhếch lên khóe miệng lên rồi khẽ cười, chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, đám hung thú hắc giáp này hoàn toàn không thể đuổi kịp họ, nhưng vấn đề cũng rất lớn, bởi vì bây giờ họ cứ chạy thế này thì sẽ dẫn đến động tĩnh quá lớn, đến lúc đó biến số nào cũng có thể xảy ra. Nếu không phải vì gặp phải đại lão ở ngã rẽ thì chắc chắn Lục Trạch sẽ không chọn cách vui vẻ này. Hắn là Lục Trạch tuyệt đối không tìm chỗ chết mà, vững vàng tìm được lối ra rồi im lặng rời đi. Không để lại đám mây mới là chính đạo. Nhưng bây giờ rõ ràng kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi. Hai tay Lâm Linh dùng lực nắm lấy cánh tay Lục Trạch, nàng bây giờ hơi thích ứng với tốc độ của Lục Trạch. Mặc dù nàng cảm thấy rất kích thích, nhưng trong lòng nàng vẫn hơi lo lắng. A Trạch, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Tốc độ của hung thú hắc giáp đó lại tăng lên, cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không thoát khỏi nó đâu. Hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đó không biết chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ đã từ từ bị bỏ xa, kết quả nó còn có thể tăng tốc độ một lần nữa, đã ngang bằng với Lục Trạch. Tốc độ của hung thú hắc giáp vẫn luôn rất yếu, cũng có thể nói thực lực của hung thú đó không thể tiến vào thông khiếu cảnh một cách đơn giản như vậy. Lục Trạch khẽ nhướng mày, không sao, chúng ta đã chạy xa hơn một chút, nó không thể tiếp tục đuổi theo chúng ta mà không về nhà đúng không? Coi như thực sự đuổi theo chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ chạy đến khi thần thông của ngươi phục hồi, sau đó chúng ta tìm đường ra. Mặc dù tu vi linh lực của hắn không tính là cao, nhưng năng lực hồi phục thể chất của hắn rất mạnh, nếu không được, vừa sử dụng chùm sáng màu đỏ vừa chạy, hắn nghiêm túc chạy đi, hoàn toàn có thể chạy cho đến khi dùng hết chùm sáng màu đỏ. Chùm sáng màu đỏ trong không gian não hải của hắn có rất nhiều, hắn dùng mãi cũng không hết, ít nhất phải mất mấy chục ngày hắn mới có thể dùng hết, hắn không tin hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đó cứ thế tiếp tục duy trì mà đuổi theo hắn, vì vậy, Lục Trạch và Lâm Linh chạy phía trước. Phía sau là hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đó, tiếp phía sau là một loạt hung thú hắc giáp cấp cao trong đan võ cảnh. Lục Trạch dẫn đầu, tất cả hung thú xếp thành hàng trong hang ổ chạy theo. Chương 330, nhìn sau lưng nó trên đường đi không ít hung thú hắc giáp cấp thấp vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra thì cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi qua, sau đó vẻ mặt chúng mơ hồ nhìn đại lão nhà mình đè lên người chúng. Có một số con mạnh hơn chút không bị đại lão nhà mình đè chết, chúng ngã rạp xuống đất không ngừng la hét, sau đó bị một đám hung thú hắc giáp cấp cao trong đan võ cảnh tiếp tục đuổi tới lần lượt giẫm đạp lên nhau. Trước khi bị giẫm chết, trong đầu đám hung thú hắc giáp cấp thấp này chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì vậy, trong hang ổ của chúng, chuyện giẫm đạp lên nhau không ngừng tăng lên, càng ngày càng có nhiều hung thú hắc giáp bị Lục Trạch và Lâm Linh khiêu khích, tiếng gào thét cứ thế vang lên, ngay cả hang ổ cũng mơ hồ chấn động. Hai người đi đến đâu, tiếng náo loạn vang lên đến đó. Lúc này trong lòng Lục Trạch vô cùng vui sướng, bởi vì hắn vừa chạy vừa sử dụng chùm sáng màu đỏ, vậy mà có thể trở nên mạnh hơn trong khi vận động. Mặc dù hiệu quả kém hơn khi toàn tâm tu luyện rất nhiều, nhưng may mà cũng trở nên mạnh hơn. Phát hiện mới đáng kinh ngạc, Lục Trạch cảm thấy sau này chỉ cần tình huống cho phép thì sẽ sử dụng như vậy. Mà trong khi Lục Trạch đang vui vẻ, Lâm Linh lại thấy tiếng gào thét trong hang động thay nhau vang lên, cảm nhận được luồng khí tức vừa cường đại vừa hung lệ truyền đến từ xung quanh. Nàng thấy hơi sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Tên khốn kiếp Lục Trạch này! Đây rốt cuộc phải tìm nhiều chỗ chết mới có thể chạy loạn ở đây sao? Được sống sót không tốt sao? Mặc dù không biết hang ổ này lớn cỡ nào, nhưng vừa rồi hai người đã chạy hàng trăm km với tốc độ như vậy, tất cả hung thú hắc giáp trên đường đi đều bị nổ tung. Bây giờ Lâm Linh có hơi không dám nghĩ đến rốt cuộc có bao nhiêu con hung thú đang chạy theo bọn họ. Lâm Linh nhìn ánh mắt Lục Trạch tỏa sáng đang nở nụ cười nhàn nhạt bên cạnh, khóe miệng nàng khẽ co quắp rồi nói, "A Trạch, hay là chúng ta kiềm chế chút đi." Lúc này Lục Trạch đang rất vui vẻ, càng ngày càng có nhiều hung thú, tiếng gào thét không ngừng vang lên, tất cả đều bắt đầu hét lên có tiết tấu, xem ra đám hung thú hắc giáp này vẫn rất có thiên phú về nghệ thuật. Cho chúng một like, sau khi nghe được lời nói của Lâm Linh, Lục Trạch mỉm cười nói, yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi, đừng hoảng sợ, ta có kỹ năng chạy trốn đặc biệt, hơn nữa đại lão đó vẫn đuổi theo phía sau, chúng ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Trong không gian săn bắn, bầy thanh lang, đám hung thú mà hắn từng gặp phải có đủ loại, lúc đó còn ở trên thảo nguyên không có chỗ ẩn nấp, hắn đều có thể đi rất lâu, vẫn có thể sống sót. Bây giờ đường lối trong hang ổ này quanh co khúc khuỷu, chia thành rất nhiều nhánh, chỉ cần họ chạy thoát là hắn có thể chạy đến mức khiến cho đám hung thú hắc giáp đó hoài nghi thú sinh. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, rõ ràng hắn đã nói ổn định, kết quả đến cuối cùng vẫn không hề ổn định sao? Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là lỗi của hắn, mà là con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đó ép hắn. Lâm Linh nghe thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ không nói gì nữa. Suy cho cùng những gì Lục Trạch nói cũng không sai, con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đó cũng không biết tại sao, vẫn luôn đuổi theo họ không buông. Sau hơn nửa tiếng, Lục Trạch và Lâm Linh lại chuyển không ít nơi, con hung thú hắc giáp đại lão thông khiếu cảnh vẫn luôn theo sát phía sau họ, không hề bị tụt lại phía sau. Số lượng đám hung thú phía sau con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh lại không tăng thêm nữa, một số hung thú trong đó bị bỏ lại, sau đó lại có hung thú mới tiến vào, số lượng cuối cùng còn lại có hàng trăm con. Lục Trạch và Lâm Linh đi qua một con đường thẳng dài mấy km, khi họ chạy đến cuối con đường thì con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đó cũng xuất hiện ở đầu đường. Lâm Linh theo bản năng quay đầu lại nhìn hung thú hắc giáp phía sau, hai mắt nó đỏ bừng, toàn thân nó dường như vô cùng tức giận. Sau đó, nàng hơi sững sờ, lập tức nhíu mày lại. Nàng không nhìn được vỗ Lục Trạch, "A Trạch, ngươi nhìn hung thú hắc giáp sau lưng đi."